Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 191, ta ký tên rất đáng tiền. Canh thứ hai, mạng lưới bên trên nghị luận cùng Lục Viễn không có bất cứ quan hệ nào. Lấy Lục Viễn cái này nước tiểu tính cũng không có khả năng đi quản người khác đối Yến Xuân thấy thế nào, làm sao đánh giá, càng không khả năng cảm thấy mình là Yến Xuân chúa cứu thế, không nói hai lời liền chạy tới Yến Xuân tổng bày ra trước mặt để ý thấy xuất ra các loại bao bày ra phương án. Hắn chính là một người bình thường, hắn chính là liên tiếp học tiếng Anh đều có chút tốn sức người bình thường. Máy bay tự nhiên là so xe nhanh, lái xe 7-8 tiếng mới có thể đến nhà, nhưng máy bay chỉ cần chừng 1 giờ liền đến. Mà lại máy bay còn không kẹt xe, rạng sáng 2 giờ tả hữu, Lục Viễn xuống xe lần nữa dẫn theo bao lớn bao nhỏ đi vào cửa thôn. Hắn bọc lấy quần áo, cảm thấy ngày càng lạnh, lần này mình không có khả năng lại ở bên ngoài đi. Hắn chần chờ xuống, phản xạ có điều kiện nhìn một chút nhà mình phương hướng. Trong lòng của hắn không có tồn tại chính là rất gấp gáp. Sau đó làm nhìn hắn nhìn thấy trong nhà mình đèn đuốc sáng trưng. Không chỉ có trong nhà mình đèn đuốc sáng trưng, thậm chí mình nhà cách vách đèn cũng lóe lên, về sau hắn liền nhẹ nhàng thở ra. Xem ra tất cả mọi người không ngủ a. Lục Viễn dẫn theo hành lý tiếp tục hướng phía trước tăng nhanh bộ pháp. Trong lòng loại kia nhớ nhà nóng bỏng cảm giác nặng hơn. Sự thật bên trên hắn đi vào thế giới này thật đúng là không có đường đường chính chính về nhà qua. Còn không có hào hào ở tại trong nhà dạo qua đâu. Đại khái đi mấy trăm mét về sau, bước vào ra môn miệng về sau, Lục Viễn thở dài một hơi. Khó mà ức chế loại kia dễ chịu cảm xúc. Đây chính là nhà cảm giác. Rất có cảm giác ấm áp. Không có loạn thất bát tao phóng viên. Không có loạn thất bát tao phỏng vấn. Không có loạn thất bát tao ký tên. Hết thảy đều rất tốt. Chờ chút, tựa hồ không đúng nha. Cái này ai tới? Lục Viễn tới. A Viễn, uy, đến rồi, A Viễn tới, nhanh. Nhanh, ra, người Lục Viễn ca tới còn không mau về nhà cầm giấy cùng bút. Thật đúng là Lục Viễn, cái giờ này thật đúng là tới rồi sao? Đứa nhỏ này thật đúng là biến hóa không ít, giống như Tuấn thật nhiều, ta nhớ được trước kia khi còn bé hắn rất nghịch ngợm. Ha ha, đem trong nhà của ta vạc nước đều đập đến. A Viễn, giúp người thúc ký cái tên đi. Ha ha, đúng. Đúng rồi, nhanh, nhanh xuất ra giấy cùng bút đến, nhanh. Đúng, A Viễn, vất vả ngươi, nhanh ngồi xuống, đến, giúp ta thúc thúc đám A-di viết nhiều mấy chương ký tên. Đúng vậy A, thúc thúc A-di ở chỗ này chờ các ngươi thật lâu rồi. Còn tưởng rằng ngươi không tới chứ, nhanh, viết nhiều hai tấm đứa nhỏ này, ta từ nhỏ đã nhìn xem tiền đồ. Không nghĩ tới như thế tiền đồ, ta cũng đi cầm giấy A Viễn, chờ ta một chút A, đúng, giúp thúc thúc ta cũng nhiều viết hai tấm, tốt nhất có thể viết cái tầm 10 chương. Lục Viễn vừa thả xuống hành lý sau liền bị choáng váng, nghênh đón Lục Viễn cũng không phải là lão mụ cùng lão ba một trận thân tình, mà là cả phòng bằng hữu thân thích cùng các loại thúc thúc A Di giấy cùng bút tựa hồ. Mài đao xoèn xoẹt chưa lấy Lục Viễn, những này thúc thúc a di các bằng hữu thân thích mặt bên trên đều lộ ra nhiệt tình tiếu dung. Không biết sao, Lục Viễn luôn cảm giác những người này nhìn mình mục quang phảng phất đang nhìn một chương di động. Nhân dân tệ ngoặc kép chấm hỏi, A Viễn đứng ngốc ở đó làm gì? Chúng ta tiệm cơm khách nhân còn có 20 tấm hộ khách VIP muốn ký đâu. Đến, giúp thúc thúc đám A-di ký xong về sau lại đem ta cái này một chồng cũng ký. Ngay tại Lục Viễn mờ mịt thời điểm, Lục Viễn nhìn thấy mình lão ba hướng hắn đi tới. Lục Viễn lão ba cười ha hả cầm trong tay một chồng mình thời đại học ngốc không kéo tức cầm cái kéo. Tay đập xuống tới ảnh chụp, nhìn Lục Viễn mục quang cũng như những người này đồng dạng. Đều là tại nhìn di động tiền mặt, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép chấm chấm, đêm, dần dần sâu không đi nổi. Ngoài phòng hàn phong dạng sáng liệt, trời đông giá rét, thời gian này người đồng dạng đều mở ra điều hòa không khí nằm tại ấm áp dễ chịu trong chăn cùng. Chu công nữ nhi hẹn một phát, cơ bản bên trên đều là dạng này, thế nhưng là Lục Viễn lại không hưởng thụ được loại đãi ngộ này. Hắn tại ký tên, tay hắn đã trải qua chết lặng cả người cảm giác có loại dị dạng ngạt thở cảm giác. Hắn tại những cái kia giấy bên trên hoặc là ảnh chụp bên trên cong vẹo ký lấy mình danh tự. Ký lấy ký, hắn thậm chí đều không biết mình danh tự làm như thế nào viết. Nhìn thấy Lục Viễn hai chữ này hắn cũng bắt đầu không nhận ra. Đây là Lục Viễn hai chữ sao? Hắn hiện tại thật một chữ đều không muốn viết. Hắn rất tuyệt vọng. Loại này tuyệt vọng căn bản hình dung không ra nhưng là nhìn lấy một phòng những khách nhân kích động biểu lộ về sau hắn lại không cách nào cự tuyệt. Dù sao hắn không thể để cho những người này tay không trở về không phải. Tốt, à, vậy liền ký đi. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Lục Viễn cảm giác mình tựa như một đài sẽ chỉ chữ như gà bới máy móc đồng dạng máy móc tính làm việc. Đồng thời ngoài phòng còn có không ngừng mặc áo khoác vui tươi hớn hở cầm giấy bút đi tới khách nhân. Có trời mới biết bọn hắn vì cái gì muộn như vậy còn chưa ngủ. Lục Viễn đã trải qua không biết nên dùng biểu tình gì mà đối đãi những người này. Rốt cục một giờ trôi qua, thẳng đến 3:30 sáng thời điểm những khách nhân này nhóm mới hài lòng cầm Lục Viễn ký tên rời. Đi! Đương nhiên còn có một đám khách nhân lấy điện thoại di động ra cùng con của bọn họ nữ nhi. Họ là các bạn học dùng vô cùng hưng phấn ngữ khí hồi báo cái gì chiến tích. Tới tay, ha ha, tới tay, ngươi khoan hãy nói, Lục Viễn ký tên thật là có một bộ, nghệ thuật cảm giác tạc mạnh. Đúng vậy a, cái này Lục Viễn hai chữ bị hắn viết rồng bay phượng múa. Ta đều nhanh nhìn không ra. Quả nhiên A Viễn đi ra bên ngoài dạo qua một vòng cả người đều không giống. Nhận qua nghệ thuật hun đúc, Dương cầm ra ký tên chính là không giống. Đừng nói nữa, ta phải thật tốt chân tàng tốt, chờ nó lại tăng giá. Không đúng là chờ nó tăng giá trị, Lục Viễn nghe được những âm thanh này cuối cùng cũng đã. Nhắm mắt lại, cuối cùng kết thúc. Giờ khắc này cả người thở phào một hơi nằm ở phòng khách ghế sofa bên trên. Hắn thực sự là mệt muốn chết rồi. Sự thật bên trên cho tới bây giờ hắn như cũ ở vào như lọt vào trong sương mù. Thậm chí đều không rõ những khách nhân này nhóm đến cùng là chuyện gì xảy ra. Người nói bọn hắn là mình fan hâm mộ. Kéo cái gì nhạt a? Bọn hắn nhìn mình mục quang hoàn toàn không phải nhìn thần tượng mục quang có được hay không Lục Viễn mặc dù ngày bình thường phản ứng chậm nửa nhịp, nhưng là điểm ấy vẫn là hiểu. Lục Viễn lão ba rất hài lòng hôm nay Lục Viễn chiến quả. Hắn đem những này ảnh ký tên đặt ở từng cái tỉ mỉ sắp xếp gọn trong hộp. Sau đó mỗi một chương hộp đều thiếp cái trước VIP bản số lượng có hạn nhãn hiệu. Thiếp xong về sau, hắn lại tại dưới ánh đèn đánh giá thời gian thật dài. Cuối cùng mới hài lòng gật đầu. Về phần Lục Viễn lão ngụ thì cầm đồ lau nhà rất chịu khó thu thập chạm đất bên trên từng đống rác. Rưởi, nhìn ra được đường vừa rồi những khách nhân này nhóm ở đây nhìn Yến Xuân thấy rất này. Trong nhà đại sảnh giống như 20 năm trước rạp chiếu phim đồng dạng, cha. Người đây là làm gì đâu? Lục Viễn hoạt động một chút cổ tay, rốt cục thở dài một hơi. Ta không phải ở trường học đối diện mở một nhà tiệm cơm sao? Xế chiều mỗi ngày đều có một đám học sinh cấp 3 đến chúng ta tiệm cơm ăn cơm. Sinh ý tốt không được, cái này cùng cái này có quan hệ gì sao? A Viễn a, từ khi ngươi bên trên tin tức về sau, Những này cao trung hài tử tam thiên hai đầu đều chạy tới hỏi ta có thể hay không muốn tới ngươi ký tên. Ta không giữ quy tắc, kế một chút, chuẩn bị tại tiệm chúng ta là một cái nạp thẻ trở thành VIP chế độ. Mỗi một cái VIP khách nhân đều có thể có cơ hội lấy được thả ngươi tỉ mỉ ảnh ký tên cái hộp nhỏ. Một phần ân, chính là cái hộp nhỏ này tử, nhìn coi như tinh xảo a. Lục Viễn lão ba vui tươi hớn hở đem cái này hơn 20 cái hộp cất kỹ. Cho nên, ký nhiều như vậy, tất cả đều là cho những người kia. Có thể nói như vậy, đương nhiên cũng không hoàn toàn là hài tử. Còn có cái khác cùng cha ngươi quan hệ tốt khách nhân a, tóm lại ngươi ký tên ta nghe nói hiện tại. Lưới bên trên không quá tiện nghi. Hôm nay nhiều như vậy bằng hữu thân thích qua tới cho bọn hắn ký coi như xong. Ngươi về sau cũng không thể tùy tiện cho người ta ký tên. Đây đều là tiền a. Lục Viễn nhìn thấy cha mình một bộ tham tiền thịt đau bộ dáng về sau trong lúc nhất thời nhắm mắt lại. Hắn cảm thấy nhà mình lão ba cũng không tiếp tục là cái kia đã từng người đàng hoàng. Giống như cùng một cái hợp cách thương nhân đồng dạng. Đúng rồi, lão Lục, ta trong xưởng mấy cái đồng sự cũng muốn hai tấm, quan hệ tốt sao? Rất tốt, quan hệ tốt liền cho đi. Quan hệ không tốt hoặc là cũng đừng có cho. Vậy hôm nay A Viễn ký nhiều như vậy có phải là hôm nay là ta A Viễn bên trên Yến Xuân thời gian, đồ cái may mắn vui vẻ. Về sau không giống, đây đều là tiền, tốt, ta minh bạch. Lục Viễn lão ba đem ký tên hộp toàn bộ chuẩn bị xong về sau. Sau đó Lục Viễn lão mụ phảng phất nghĩ đến cái gì dừng lại trong tay sống ngẩng đầu nhìn Lục Viễn. Lão ba, Lục Viễn lão ba có chút nghĩ sâu xa một chút, sau đó gật gật đầu, thanh âm có chút uy nghiêm. Lục Viễn thì trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem phụ mẫu đối thoại. Sau đó, ta ký tên rất đáng tiền. Ha ha, trước đó có người ra giá 3.000 khối mua ngươi một chương ký tên ta đều không có đáp ứng. Ngươi cảm thấy đáng tiền không? 3.000 khối. Lục Viễn nhìn thấy nhà mình lão ba biểu lộ về sau đột nhiên nhớ tới vừa rồi những này các bằng hữu thân thích ánh mắt. Giờ khắc này hắn đột nhiên đã hiểu. Xem ra chính mình xác thực không có cảm giác sai lầm. Bọn hắn đúng là đang nhìn tiền ánh mắt. Nhìn 3.000 khối đại dương ánh mắt. Đúng rồi, A Viễn a, cái gì? Người cặp kia không mặc giày chơi bóng bên trên cũng ký cái tên đi. Không chừng về sau trận banh này giày có thể tăng giá. Lục Viễn ký tên kỳ thật cũng không chỉ trị giá 3.000. Thậm chí tại lưới trên có người hô lên 5.000 khối một chương ký tên giá cao. Nhưng lại một mực là có tiền mà không mua được. Lục Viễn cùng cái khác lưu lượng minh tinh không giống. Cái khác lưu lượng minh tinh hận không thể mỗi ngày nhiều ký điểm danh. Nhìn thấy fan hâm mộ về sau không nói hai lời liền xoát xoát xoát ký tên làm điểm tồn tại cảm. Nhưng là Lục Viễn đâu? Đụng phải phóng viên, tránh. Đụng phải ăn dưa quần chúng, tránh. Đụng phải fan hâm mộ, tiếp tục tránh. Muốn tránh cũng không được. Tốt a, không có cách nào, chỉ có thể cầm lấy bút ký mấy chương. Ký lấy nhìn thấy có người đến giúp mình tản hoặc là có cái gì đứng không sau không nói hai. Lời liền chuồn đi, không chút nào chiếu cố bất luận kẻ nào cảm thụ. Cho nên vật hiếm thì quý. Lục Viễn là ai? Đạo diễn, diễn viên, thi nhân, biên kịch, ca sĩ, sáng tác người kỳ thật những này toàn diện cũng không tính là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là cái gì? Lục Viễn lên Yến Xuân, thậm chí là cùng quốc tế Dương Cầm ra Brando đánh qua Dương Cầm tồn tại a. Dạng này người ký tên có thể không đáng tiền. Mới đầu kỳ thật tại Lục Viễn phụ mẫu nhà xem tivi những này bằng hữu thân thích cũng không biết Lục Viễn ký tên có như thế đáng tiền. Nhưng là bọn hắn ở xa nơi khác, hài tử tại Lục Viễn hát xong thường về thăm nhà một chút, về sau đột nhiên không hẹn mà cùng cho bọn hắn đánh một trận điện thoại. Vừa mới bắt đầu là một đoạn cảm động ôn nhu khâu. Ôn Nhu Khâu về sau, ngữ khí phương thức lại đột nhiên thay đổi. Cha, Lục Viễn về nhà đúng hay không? Mẹ, Lục Viễn về nhà lời nói, nhất định không nên quên muốn ký tên. Nhất định phải, nếu như có thể lời nói, để Lục Viễn hỗ trợ viết nhiều mấy chương. Nhất định, hắn hiện tại ký tên đã trải qua 5.000 khối một chương. Bên trên song Yến Xuân, hắn ký tên giá cả có thể muốn phá vạn. Nhanh, mặc dù gọi điện thoại phương thức không giống, phương thức nói chuyện không giống, nhưng là bên trong nội dung đều là giống nhau. Dù sao chính là muốn ký tên, càng nhiều càng tốt, đây đều là tiền. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, đây là hàng cổ không thay đổi đạo lý. Sau đó bằng hữu thân thích đột nhiên thật hưng phấn. Lục Viễn trở về phòng về sau cũng không có ngủ. Hắn bật máy tính lên, thâu nhập Lục Viễn ký tên bao nhiêu tiền, mấy chữ. Khi thấy mạng lưới trên có người ra 1.000.000 khối giá cả về sau, Lục Viễn tâm tình nháy mắt liền mênh mông. Tựa hồ có một cái mới tinh đại môn hướng hắn mở ra. Sau đó hắn lắc đầu. Ta là loại kia tham tiền người sao? Ta không phải, mà lại, ta hiện tại cũng không thiếu tiền. Mình bán mình cái này như cái gì lời nói a? Hắn bản thân phê bình rất lâu rất lâu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.